Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2171, đệ 2170 chương. Nghe được Tư Mã U Nguyệt lời này, ở đây người đều cười, có người cảm thấy nàng rộng rạc, có người cảm thấy nàng ý nghĩ kỳ lạ, một cái tôn cấp. Cũng dám ở ta Thương Châu Thành nói ẩu nói tả. Khổng Phi Lạc cười lạnh. Nơi này cũng không phải là ngươi Dương Oai địa phương. Những người này ở công hội liên minh đại hội trong lúc nhiễu loạn Thương Châu Thành trật tự, ý đồ ảnh hưởng lớn sẽ tiến hành. Tất nhiên là địch nhân phái tới. Hiện tại bổn thành chủ hạ lệnh, đem người ngay tại chỗ giết chết. Là thành chủ, hắn phía sau mấy người kia động, nguyên lai đều là tôn cấp cường giả đâu. Tư Mã U Nguyệt không thể không nói, này Thương Châu Thành thực lực xác thật không yếu, này tôn cấp cường giả đều có nhiều như vậy. Chỉ tiếc, này thành chủ nhân phẩm không tốt, đối với trong thành bá tánh tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khổng Phi Lạc, ngươi liền không hỏi xem nàng là ai, liền phải đem nàng giết chết. Ngụy Tử Kỳ đôi tay ôm ở trước ngực, thảnh thơi mà nói, mặc kệ là ai, khiêu khích công hội liên minh, đều không thể tha thứ. Khổng Phi Lạc nói, hiện tại lại tưởng cầu tình, đã chậm, ta lời nói cũng chưa nói hai câu, cũng đã thượng hàn phải chết danh sách. Những cái đó thực lực thấp người chỉ sợ càng là như thế. Người này thành chủ đương thật tốt, ta như thế nào không biết. Công hội liên minh ra như vậy một cái bại hoại. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, quay đầu lại, nhưng thật ra phải hảo hảo cùng bọn họ nói. Này tuyển thành chủ, vẫn là muốn chấn cửa ải một chút nhân phẩm mới được. Khổng Phi Lạc cảm thấy Tư Mã U Nguyệt lời này có chút kỳ quái. Nhưng là hắn suy nghĩ một vòng, công hội liên minh không có một nữ nhân có như vậy thực lực. Cho nên những người này khẳng định không phải công hội liên minh người. Kia nàng nói như vậy, chính là vì hù chính mình mà thôi. Người như vậy càng thêm đáng giận. Hừ. Ta đối với ngươi nói ẩu nói tả không có hứng thú. Ngươi muốn nhìn đến tình cảnh này, phỏng chừng phải đợi kiếp sau. Khổng Phi Lạc nói, ở ngươi trước khi chết, cho ngươi một cái lời khuyên. Kiếp sau không cần đi chọc, không thể trêu vào người. Tư Mã U Nguyệt chiều con đường cuối nhìn thoáng qua, sau đó cười, nói, những lời này ta quà đáp lễ cho ngươi. Không cần đi chọc ngươi không thể trêu vào người. Trước khi chết còn miệng lưỡi sắc bén. Động thủ, Khổng Phi Lạc vung tay lên. Mấy cái tôn cấp cường giả liền phải động thủ. Xem náo nhiệt người đều nhanh chóng đào tổ. Này tôn cấp cường giả đánh lên tới. Tiểu Tâm bị lan đến. Tư Mã U Nguyệt mấy người nhưng thật ra chấn định thực. Mặc dù những người đó bắt đầu ấp ủ linh kỹ, cũng một chút không nóng nảy. Này chấn định, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, thực mau, những người đó liền biết vì cái gì. Dừng tay, ai dám động thủ, một đạo quát lớn từ đầu đường truyền đến. Tiếp theo, một đám người nhanh chóng bay lại đây, nhìn đến người tới. Vừa rồi còn cao cao tại thượng Khổng Phi Lạc lập tức thay đổi phó sắc mặt. Hạ hội trưởng, Phương hội trưởng, Tiết hội trưởng, Phạm hội trưởng, các ngươi như thế nào tới? Tới người đúng là luyện đan sư công hội hội trưởng Hạ Trường Thiên, trận pháp sư công hội hội trưởng Phương Minh, tìm linh sư công hội hội trưởng Tiết Trường Lâm, còn có thuần thú sư công hội hội trưởng Phạm Nguyên Long. Mấy cái hội trưởng lập tức tới bốn cái. Này trận thế liền có điểm lớn. Chính là mấy cái hội trưởng Lý cũng chưa để ý đến hắn. Đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, ngươi không phải mới nói muốn lại đây sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đến? Ta nói ngươi tới rồi như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một câu. Chúng ta hảo phái người tới đón ngươi a. Các ngươi nếu là phái người tới, ta không phải không biết nguyên lai nơi này thành chủ lợi hại như vậy. Một lời không hợp liền phải giết người, Tư Mã U Nguyệt nói. Đây là các ngươi ai tuyển thành chủ a? Cũng không nhìn xem nhân phẩm. Khụ khụ, cái này, lúc ấy xem hắn thực lực còn hành. Tiết Trường Lâm đáp, nói như vậy, người này chính là tìm linh sư công hội. Tiết hội trưởng, ta vừa rồi đang hỏi bọn họ, ta có hay không bãi miễn một cái thành chủ quyền lợi. Cái này phía trước giống như cũng chưa hỏi qua các ngươi. Cho nên không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, làm hiệp hội liên minh phó minh chủ, ngươi đương nhiên là có cái này quyền lợi. Hạ Trường Thiên nói, U Nguyệt ngươi làm việc từ trước đến nay công bằng. Nếu ngươi nói muốn bãi miễn hắn, kia khẳng định là có rất nghiêm trọng vấn đề. Phạm Nguyên sẽ nói, lão Tiết, ngươi cảm thấy đâu? Tiết Trường Lâm nhìn Khổng Phi Lạc liếc mắt một cái, không có nói ra dị nghị. Vậy như vậy quyết định đi, đem Khổng Phi Lạc thành chủ chi vị bãi miễn, tạm thời đem người khấu lên. Như thế nào xử trí hắn chờ mặt sau đại hội kết thúc lại nói. Phương Minh nói, bốn cái hội trưởng, thế nhưng không có một cái vì hắn nói chuyện, mà là tất cả đều đồng ý nàng ý kiến. Khổng Phi Lạc thế mới biết chính mình đã tới rồi một khối như thế nào ván sắt. Phó Minh Chủ, U Nguyệt, nàng chính là hiệp hội liên minh bên trong tựa như truyền kỳ giống nhau cái kia nữ tử. Hiệp hội mọi người đều biết, công hội ai đều có thể chọc, nhưng là nhất định không cần chọc Tư Mã U Nguyệt. Chọc tới nàng, đó chính là thật sự không có xoay người nơi. Hắn đột nhiên thực hối hận, vừa mới không hỏi vừa hỏi thân phận của nàng. Nàng như vậy nói thời điểm, hắn nên nghĩ nhiều tưởng tượng. Hắn mang đến những người đó tuy rằng nghe hắn phân phó, nhưng là kỳ thật vẫn là thuộc về công hội liên minh. Có người đi lên chảo hắn, hắn những cái đó thị vệ đều tại chỗ không có động. Hắn tưởng phản kháng, ngẫm lại hiệp hội liên minh thực lực, hắn vẫn là từ bỏ, ngoan ngoãn đi theo những người đó đi rồi. Vây xem người nhìn đến hắn thật sự bị bắt, đều hoan hô lên, ngạch tay tương khánh. Mấy cái hội trưởng thấy như vậy một màn, không cần tưởng cũng biết ngày thường Khổng Phi Lạc là cỡ nào không được ưa chuộng. Không biết phải vì phi làm bậy tới trình độ nào, mới có thể làm cho cả thành bá tánh như thế cao hứng. U Nguyệt, ngươi chừng nào thì tới nha? Ngươi không phải mấy ngày trước ở 64 châu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đến? Cũng là hôm nay chạng vạng mới đến, ai biết vừa đến liền gặp được chuyện này. Tư Mã U Nguyệt cũng là bất đắc dĩ. Tới rồi nàng hiện tại tình trạng này, đối với những cái đó vả mặt sự tình đã không ham thích, nhưng là có người một hai phải hướng nàng họng súng thượng đâm, nàng cũng chỉ hảo thuận tay thu thập những cái đó cản bã. Ta nhớ rõ ngươi sinh nhật yến hội là ở 5 ngày trước đi. Lúc này mới 5 ngày thời gian, ngươi như thế nào từ 64 châu đi vào 32 châu? Phương Minh hỏi. Người khác tặng ta một cái bảo bối, Tư Mã U Nguyệt không nói rõ, nhưng là nàng nói như vậy đại gia liền sẽ không hỏi lại. Chỉ có Hạ Trường Thiên còn lôi kéo nàng nói, lợi hại như vậy bảo bối, quay đầu lại ngươi cũng mang ta ngoạn nhi một ngoạn nhi bái. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, đúng rồi, như thế nào không có nhìn đến mặt khác công hội hội trưởng? Hôm nay mới kết thúc luyện khí sư thi đấu, dì thần đông bọn họ ở xử lý cuối cùng sự tình. Cho nên chúng ta mấy cái nhận được tin tức của ngươi liền trước lại đây, Phạm Nguyên sẽ nói. Nhanh như vậy liền kết thúc luyện khí sư thi đấu. Đúng vậy, lại quá 2 ngày chính là luyện đan sư thi đấu. Ngươi vừa lúc có thể nhìn xem công hội những cái đó tiểu tử có hay không tiến bộ. Hạ Trường Thiên nói, bọn họ nếu là biết ngươi đã đến rồi, không chừng sẽ hưng phấn thành bộ dáng gì. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói, nàng cùng công hội bên trong người cũng không giống như quen thuộc a. Thi đấu sự tình, chúng ta quay đầu lại nói. Ta lần này tới là có rất tin tức trọng yếu, muốn nói cho các ngươi. Hết chương.